Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, ma đô chiến đấu tiến hành lúc. Thượng, ma đô, nào đó đường dành riêng cho người đi bộ, siêu, siêu siêu, từng cái, nhức đầu thân béo, nhị thứ nguyên sinh vật từ truyền tống môn bên trong sông ra. Lập tức đưa tới chung quanh người qua đường khủng hoảng cùng hỗn loạn. Những người đi đường này bên trong nhát gan trực tiếp lộn nhào đào tẩu, gan lớn ngừng chân quan sát, nhưng càng nhiều người vẫn là đang sợ hãi về sau, một bên lui lại một bên lấy điện thoại cầm tay ra quay chụp, vì phòng ngừa có người sẽ chạy vào đi. Chờ đợi tất cả người tham dự tập hợp, Trần Vũ liền đóng lại truyền tống môn. Đối mặt ông Kính nói, trải qua dân chủ thương nghị, đối kháng địa điểm lựa chọn ma đô, có ma đô tiểu đồng bọn có thể tới quan sát, nếu là hỗ động trò chơi, không có được tuyển chọn bằng hữu cũng có thể tự mình trình diện hỗ động. Thương nghị cái cọng, lông, chỉ một mình ngươi định đoạt a? Tại ma đô thật không quan hệ sao? Cũng không phải mặc khủng long chiến giáp. Không có bao nhiêu người có thể trông thấy. Ngoạn tao, cách nhà ta không xa. Ta muốn đi, chung quanh nhanh đi. Một lát nữa nhân viên cảnh sát không phong tỏa ta trực tiếp ăn liệng. Ta tại Nội Mông, đã lên xe lửa, lập tức đến. Vì cái gì không đi kinh thành a? Tiếp theo hiệp có thể đến hồ sen khe nước thôn sao? Bọn ta thôn đều thích ngươi. Đứng thẳng người. Trần Vũ quét một vòng quần chúng vây xem, cũng không để ý tới, tiếp nhận tiểu đào hồng trong tay kim loại mô đun liền thả trên mặt đất. Ấn xuống bóng loáng chốt mở, bạch, một đạo màn hình giả lập hiện lên ở mô đun ngay phía trên. Có thể nhìn thấy, trò chơi hết thảy chia làm 3 loại hình thức, chiếm lĩnh, đẩy tháp, cùng thi đấu, duỗi ra ngón tay. Tại màn hình giả lập trung điểm đánh chiếm lĩnh, một chuỗi nói rõ lập tức triển khai. Quy tắc rất đơn giản, chiếm lĩnh hình thức, đối kháng song phương tại 1.000 mét vuông phạm vi bên trong phun ra sơn. Thời hạn là 10 phút, đến thời gian mới thôi. Cái nào một đội bôi lên sơn diện tích càng lớn, cái nào một đội chiến thắng. Ở đây hình thức bên trong, bị đánh giết có thể tải 30 giây sau phục sinh. Nơi xa ngắm nhìn chúng thị dân, tựa hồ xác định Trần Vũ một đoàn người không có nguy hiểm gì. Đều từng bước một tới gần, trên mặt hoảng sợ chậm rãi chuyển thành hiếu kỳ. Cái khác hai cái hình thức lại nói, chúng ta trực tiếp bắt đầu chiếm lĩnh hình thức. Dứt lời, Trần Vũ liền điểm kích xác định tuyển hạng. Oanh, sau một khắc, đám người đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo sấm vang. Đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung 50 mét chỗ, đột nhiên xuất hiện hai đoàn đám mây, hợp thành hai cái đại đại chữ số Ả Rập 10. Đón lấy kim loại mô đun làm tâm điểm, chung quanh 100 mét, trống rỗng hiển hiện bốn chắn bức tường ánh sáng, làm thành diện tích 1.000 mét vuông hình vuông. Rất tuyệt, mọi người hiện tại liền tản ra đi. Lấy cái này hình vuông là chiến trường. 10 phút sau, cái nào tổ sơn diện tích càng lớn, cái nào tổ thắng lợi. Nói, Trần Vũ chào hỏi còn tại sững sờ bốn vị khen thưởng tạo thành viên hướng về sau rút lui. Thắng lợi tổ sẽ đạt được không biết phần thưởng, còn mực nương chiến tranh hiện tại bắt đầu. Oanh, không trung lần nữa nổ vang. 10 biến thành 9. Oanh, 9, biến thành 8, oanh, 8, biến thành 7, đường dành riêng cho người đi bộ bên trong. Mắt thấy cái này hùng vĩ một màn, quần chúng đều há to miệng. Đầu lâm vào hỗn loạn, ta lập tức liền muốn đến rồi. Mở ra cái khác bắt đầu. Cái này cảnh tượng hoành tráng, tốt nhiều bức trò chơi a, ta mẹ nó cũng muốn chơi. Ép. Phần thưởng là cái gì? Có thể là nữ trợ lý. Oanh, 2, oanh, 1. Lúc này, chung quanh rất nhiều không biết rõ tình hình người vây xem cảm thấy không ổn. Xoay người bỏ chạy, mà ở bên ngoài, còn có không ít người hưng phấn đi đến sông. Oanh, chiếm lĩnh bắt đầu, đám mây bỗng nhiên nổ tung. 10 vị người tham dự quả quyết bóp cò. Đột đột đột đột, đột đột đột. Tại đường dành riêng cho người đi bộ vây xem đám người chúng mặt mộng bức bên trong. Vô số đạo sơn phun ra hướng không trung, ba chít chít, rơi xuống đất, bắn tung tóe bọn hắn một thân. Ha ha ha, tiểu đào hồng vô cùng hưng phấn, giữ chặt cò súng liền một thân một mình hướng về Trần Vũ phóng đi. Trần Vũ rút ra song súng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đợi đến tiểu đào hồng chạy đến 10 mét trong vòng, ra lệnh một tiếng, đánh nàng, thình thịch, đột đột đột, 5 người đồng thời phun ra phô thiên cái địa màu lam sơn, đem tiểu đào hồng bao phủ, đông, tiếng cười im bặt mà dừng, tiểu đào hồng nhị thứ nguyên thân thể trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành đầy trời dầu màu đỏ, tung tóe chung quanh không ít người vây xem một mặt, a. Chạy mau, đường dành riêng cho người đi bộ đại loạn. Cơ hồ tất cả không biết, siêu thời không bình chắc, đám người đều hoảng sợ chạy tứ tán. Diệt đi tiểu đào hồng, Trần Vũ triệu tập đám người, bắt đầu đứng trước hội nghị. Chiếm lĩnh hình thức, bôi sơn diện tích lớn mới tính thắng lợi. Cho nên chúng ta chủ yếu vẫn là phun dầu khí. Giết người là thứ yếu. Tất cả mọi người là vũ khí gì? Tao Ni đại biểu, ta là súng tiểu liên. Đích sĩ Ni đại biểu, ta là Italus sao linh thưởng đại biểu. Ta là súng ngắm, ngân hàng đại biểu, ta là cút ca. Nghe vậy, Trần Vũ nhìn về phía ngân hàng đại biểu trong tay lớn bàn chải. Chỉ huy nói, vậy ngươi liền là bôi địa chủ lực. Đẩy bàn chải đi, trước tiên đem chúng ta đầu này đều thoa khắp. Sau đó tại đem đối phương sơn bao trùm. Được, ngân hàng đại biểu gật đầu, đem bàn chải đặt ở mặt đất, di chuyển lấy nhị thứ nguyên bắp chân bắt đầu điên cuồng bôi lên sơn. Vương, Vương tiên sinh, ngài nhìn xem cái này. Đồ Linh đại biểu đem trong tay lựu đạn đưa cho Trần Vũ. Đây là lựu đạn, nơi nào làm cho? Thật giống như ta là giết chết nữ trợ lý đưa tặng. Giết người có thể đắc thủ lôi. Trần Vũ hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận lựu đạn kéo cái chốt, ném về phía trước, ầm ầm, nương theo một tiếng vang thật lớn, nổ tung màu lam sơn thoa khắp phương viên 20 mét. Cái kia còn bôi lông gà đất a. Trần Vũ giơ lên song súng liền liền xông ra ngoài. Chơi hán, đích sĩ Ni đại biểu thôi động Italy pháo. Làm bộ duỗi ra ngón tay cái nhắm chuẩn, ầm vang nã pháo, đông, một đại đoàn sơn đạn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất, rơi vỡ nát, Đồ Linh thưởng đại biểu thì là lui lại mười mấy bước. Dựng lên súng ngắm, nhắm ngay thật lâu, mới bóp lấy cò súng. Siêu, màu lam sơn ngưng tụ thành thẳng tắp trong nháy mắt xuyên qua mưa đạn tổ một người trẻ tuổi. Ngực. Khiến cho nổ thành một đoàn màu đỏ sơn. Phân tán, đều phân tán. Mở màn liền chết hai người mưa đạn tổ bên trong. Duy nhất quân nhân xuất thân thanh niên quả quyết tiếp nhận quyền chỉ huy. Cầm trong tay Assault Rifle một bên phun ra sơn phản kích. Một bên mệnh lệnh những người còn lại tản ra. Oh my God, trốn vào một nhà quán cà phê người ngoại quốc hai tay ôm đầu. Nhìn qua vô số sơn phun ra, chiến trường, trợn mắt hốc mồm, ta là đang nằm mơ sao? Lời còn chưa dứt, mưa đạn tổ cái kia ít tên là ly ngoại quốc người chơi xông tới. Tại trong quán cà phê hoảng sợ tiếng kêu bên trong, dựng lên APG, liền đến một cái sơn đạn hỏa tiễn. Oanh, cả quán cà phê đều bị sơn thoa khắp, mười mấy giây sau. Tiểu đào hồng cuối cùng từ bên bê sơn bên trong phục sinh. Lúc này nàng học thông minh, thân hình linh hoạt vòng qua đại bộ đội, đi vào Đồ Linh thưởng đại biểu sau lưng, bay lên một cước liền đem nó đá phải không trung. lập tức dùng sức đè xuống cò súng. Đột đột đột, Đồ Linh Thưởng đại biểu còn chưa kịp hô cứu mạng, liền bị đánh xuyên, oanh, một tiếng, nổ thành sơn. Nhưng ngay sau đó, Tiểu Đào Hồng cũng bị nổ rớt, bởi vì nàng thời gian dài dẫm tại màu lam sơn bên trong. Thanh máu bị thanh không, oanh, đột đột đột, thùng thùng, ầm ầm, nổ súng, chiến đấu, bạo tạc, tiếng gào liên tiếp, toàn bộ đường dành riêng cho người đi bộ, lập tức biến thành lam đỏ giao nhau. Sơn thế giới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN